Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. Quán quân cùng Tứ Thiên Vương cánh cửa, Kurotaku ngắn gọn nói một lần quá trình chiến đấu. Umbreon nghe xong, một mặt chế nhạo nói, trước đó khi dễ tiểu bằng hữu ta trọng quyền xuất kích. Hiện tại đụng tới đỉnh cấp trainer liền khúm núm à nha. Người đây không phải lấn yếu sợ mạnh a. Kurotaku thực lực hôm nay ở vào một cái rất lúng túng vị trí. Đó chính là trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Đỉnh cấp trainer toàn viên chiến lời nói hắn khẳng định là đánh không lại. Nhưng chỉ có nhưng lại chưa hẳn. Giống Ple, 71 cấp Gyarados, nhiều đỉnh. Đối đầu Electivire đồng dạng muốn ăn quả đắng. Pokemon đối chiến chưa từng là một đối một trò chơi. Gặp gỡ đánh không lại đối thủ đổi lại liền tốt. Vì sao muốn ngạnh kháng ngươi nói đúng không? Ta làm sao lại khúm núm? Kurotaku dùng Cynthia lưu lại nấu nước lò lửa nhỏ nấu cho mình ấm trà. Nhiệt khí bay lên ẩm ướt mũi của hắn khoang. Gặp được cường đại đối thủ dốc hết toàn lực, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Hắn cảm giác chính mình đánh vẫn là thật không tệ. Mặc dù Sizer trận kia có chút kéo hông, nhưng đó là không có cách. Nhân ra cơ quan tính toán tường tận, liền điểm rơi liền tính toán tốt rồi. Để người ta thắng một thanh liền thắng một thanh. Electivire trận kia, Gyarados vẫn là rất đỉnh. Nếu Kurotaku chưa thấy qua cái kia yêu ma lực xoay quanh vòng vòi rồng gió lốc, rất có thể sẽ bởi vậy lật xe. Dù sao chưa quen thuộc nha, có thể gặp lại quá thấp phối bản về sau. Cao phối bản muốn thế nào đánh liền đơn giản sáng tỏ. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Lại thêm 4 lần khắc chế ưu thế là thật mạnh. Electivire thất bại có quỷ. Về phần bại lộ át chủ bài cái gì? Át chủ bài loại vật này là sẽ đổi mới. Giống mấy tháng trước, Elekid át chủ bài là Rain Den, cầu mưa, thêm Thunder, sét đánh. Hiện tại không phải cũng đồng dạng thay đổi. Át chủ bài loại vật này sẽ vén lên cái kia mới gọi át chủ bài. Nếu không chính là tổ truyền đồ cổ, cường đại đối thủ. Ta cảm thấy lấy Ple cũng không có gì đặc biệt a. Umbreon lạch cạch án lấy bàn phím. 3 con 70 cấp trong trò chơi là rất đỉnh. Nhưng đổi tại Adventure bên trong thật không có chỗ xếp hạng. Kurotaku giật một cái khóe miệng. Nhắm mắt lại liền cái gì nói dối đều hướng bên ngoài bốc lên. Còn không có chỗ xếp hạng đâu. Ngươi là đem toàn thế giới trainer đều tính tiến vào đi. Nhân gia tốt xấu cũng coi là Dragon Clan lãnh tụ, không sánh bằng anh của nàng không sai, nhưng là trên thế giới này 99% trainer cũng không bằng nàng. Nói là nói như vậy, nhưng cùng những cái kia thăng cấp quái vật so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Giống Gold và Silver lúc kết thúc Red Green mới 14 tuổi. Dưới tay Pokemon tổng cộng bồi dưỡng thời gian không cao hơn 4 năm. Nhưng cấp bậc là một con so một con cao. Cao nhất Snorlax thậm chí đạt đến 86 cấp. Nói cách khác, hai người này dùng 3 năm liền đem chính mình Pokemon từ số 0 bồi dưỡng đến cùng. Cynthia đoạt giải quán quân thời điểm không sai biệt lắm thực lực. Ple chỗ nào hơn được? Trong tay nàng Pokemon cái nào một con không phải 7-8 năm trở lên bồi dưỡng thời gian. Nhân ra bản thân mình tuổi tác đều nhanh 19-20, hiện tại Ple mặc dù so phổ thông đỉnh cấp trainer mạnh hơn, nhưng khẳng định kém xa tít tắp Tứ Thiên Vương cái kia tầng giai. Căn cứ Kurotaku quan sát Cynthia Pokemon cùng với hồi ức có quan hệ Adventure ký ức, kết hợp với thực tế, hắn cảm thấy địa khu quán quân vương bài bình thường đều tại 85 cấp trái phải. Chủ lực thành viên tại 75 cấp trở lên, lại vương bài nhất định phải có một cái hoặc nhiều cái cấp 9 chiêu thức. Chủ lực nhất định phải nắm giữ hai cái hoặc hai cái trở lên cấp 8 chiêu thức. chí ít Cynthia Spiritum là cấp 80 cả, cũng nắm giữ 4 cái cấp 8 chiêu thức. Tứ Thiên Vương có cái gì thực lực Kurotaku không rõ ràng. Hắn cũng chưa từng thấy qua bất luận cái gì một Tứ Thiên Vương Pokemon. Nhưng hơn phân nửa là muốn hàng một cái cấp bậc, cũng chính là vương bài cấp 80. Cấp 9 chiêu thức hẳn là không có, nhưng chiêu thức đầy đủ cấp 8 hẳn là đặt cơ sở. Chủ lực đội viên trên 70 cấp, nắm giữ cấp 8 chiêu thức, cảm giác năng lượng đẳng cấp phía trên, 85 cấp cùng cấp 80 đẳng cấp giống như rất tiếp cận đúng hay không? Nhưng đó là người không biết cái này 5 cấp tăng lên có bao nhiêu khó khăn. Nói như vậy, Kurotaku hiện tại trong tay đẳng cấp cao nhất Pokemon là Scyther. Nó hiện tại là 59 cấp. Trở lại Johto mau đem gần nửa tháng. Gia hỏa này ngoại trừ cảm tạ Chi Vũ thăng cái kia cấp bên ngoài, vẻn vẹn chỉ thăng lên 2 cấp. 55 cấp trước đó đây chính là thăng cấp cùng cưỡi tên lửa. Xoạt xoạt xoạt không ngừng qua. Cho tới bây giờ biến thành nửa tháng thăng 2 cấp. Đây vẫn chỉ là 60 cấp không đến. Có thể nghĩ đợi đến nó 70 cấp về sau, chưa hẳn không có khả năng là một năm thăng một cấp. Có thể xưng thăng cấp như là ốc sên. Ple dưới tay 3 con 70 cấp Pokemon bây giờ nhìn lại đẳng cấp khá cao. Nhưng trên thực tế nhân ra vô cùng có khả năng 2-3 năm trước liền đi đến 68-69 cấp. Gần 2 năm chậm rãi lề mề mới lề mề đến trên 70 cấp. Chiêu thức đẳng cấp cũng không được. Cấp 7 đều là hàng hiếm. Khoảng cách Tứ Thiên Vương cấp 80 nhiều cái cấp 8 chiêu thức. Không nói xa, nhưng Bảo Thạch Thiên cũng chính là 5 năm bên trong khẳng định là không đạt được. Không nói đến Tứ Thiên Vương cùng Tứ Thiên Vương tầm đó cũng có khác nhau. Giống Lorelai, nàng còn không có trưởng thành thời điểm, Agatha liền đã rất mạnh, giữa hai bên có khá lớn tuổi tác chênh lệch. Lan, đối Viridian chi tử tới nói đẳng cấp không có ý nghĩa. Liền giống như Yellow, muốn đẳng cấp sử dụng Viridian chi lực liền có. Chương 02 cũng chính là Tứ Thiên Vương Thiên lúc kết thúc. Raticate là 64 cấp. Chờ Gold và Silver lúc kết thúc lại biến thành 25 cấp. Đáng thương Raticate, tại đẳng cấp trước mặt, trừ phi ngươi có đặc dị công năng, nếu không mặc kệ ngươi như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng muốn từng bước một từ từ sẽ đến. Giống Red thăng cấp cùng đi thang máy, một chút liền lên đi. Nhưng tại Gold và Silver thực lực tăng lên đến 85 cấp. Đến 6 năm sau hát Gold and Soul Silver cũng mới 88 cấp. Red đều có thể kết hôn sinh con. Nhưng người có thể nói hắn chậm lại sao? Không thể à. 85 cấp sau còn có thể bảo trì 2 năm một cấp. Cái này chẳng lẽ không lợi hại? Mark Play làm 28 vạn Dragon Clan lãnh tụ. Cùng cái khác đạo quán Jenner có hoàn toàn khác biệt địa vị. Nói là thổ hoàng đế cũng một điểm không đủ. Không thấy được Dragon Clan xưng hô như thế nào nàng a, Ple công chúa. Nàng trưởng thành đến Tứ Thiên Vương cái giai tầng kia cơ hồ là chuyện tất nhiên. Nhân ra nhưng có Dragon Clan nhóm làm hậu thuẫn. Hưởng thụ tốt nhất tài nguyên cùng kinh nghiệm của tiền nhân. Dragon Clan nhóm trăm ngàn năm qua bồi dưỡng Dragon Knight, Kingdra, Gyarados chờ Dragon thuộc tính cùng loại Dragon Pokemon kinh nghiệm đều là thuộc về Ple. Nàng có thể nói là trời sinh điểm xuất phát liền cùng người khác không đồng dạng. Đã chỉ nửa bước đứng ở trên nơ kim tự tháp đỉnh, đương nhiên nhân gia chưa hẳn nguyện ý vứt xuống Blackthorn Gym đi làm cái gì Tứ Thiên Vương. Chính mình cái này một mẫu ba phần đất cũng còn không có kiến thiết tốt đâu. Quỷ đi để ý đến ngươi cái gì quán quân liên minh. Blackthorn City sự tình tạm thời có một kết thúc. Kurotaku duy nhất còn lại một viên độ khó lớn nhất huy chương không có lấy đến. Cũng chính là Prise chỗ Mahogany Gym. Không giống với trong trò chơi căn cứ thiết trí. Adventure bên trong đội Rocket căn cứ cùng Rick Candy, ba cửa hàng đều chuyển rời đến Lake of Rick phụ cận, mà Mahogany Jim thì đem đến Mahogany Town vùng ngoại ô. Nơi này giới thiệu một chút Rick Candy Bar. Rick Candy Bar là Mahogany Town đặc sản. Ở trong game có thể chữa trị Pokemon dị thường trạng thái cùng hỗn loạn trạng thái. Càng trọng yếu hơn chính là Rick Candy Bar có thể tỉnh lại Gen Mode Dark Maniton. Dark Maniton, một loại thân thể như cầu tay dài chân dài, toàn thân đỏ chuét da lông, lông mi như lửa Pokemon. Nó có một loại ẩn tàng đặc tính tên là Gen Mode. Hiệu quả là, tại HP không đủ một nửa lúc chuyển biến làm Gen Mode hình thái. HP khôi phục lúc hoặc sau khi chiến đấu kết thúc hình thái khôi phục. Nếu như tiến vào lúc chiến đấu HP không đủ một nửa, thì sẽ ở bắt đầu chiến đấu một hiệp sau chuyển biến làm Gen Mode hình thái. Mà Gen Mode so với phổ thông hình thức, nhiều một cái psychic thuộc tính, chủng tộc giá trị phân phối cũng khác biệt. Từ vật công mạnh biến thành đặc công mạnh, song phòng cũng biến thành cực cao. Khuyết điểm là tốc độ chậm, ta cảm thấy ngươi có thể ngồi Garchomp bay qua. Umbreon đứng tại Kurotaku bên cạnh, nhìn xem bày tại trên mặt bàn địa đồ. Mahogany Town khoảng cách Blackthorn City kỳ thật không xa. Số 44 con đường cũng không phải rất dài, nhưng bởi vì Blackthorn City vị trí quá mức khe suối câu, ba mặt là núi cao, dẫn đến kẻ ngoại lai lái xe hoặc là cưỡi xe lời nói khẳng định phải vòng quanh núi một mực chạy. Chạy lên cái 2 ngày mới có thể từ trên núi mở tới. Nếu Kurotaku lựa chọn ngồi Garchomp đi Mahogany Town, không thể nghi ngờ rút ngắn thật nhiều lộ trình. Lấy nó tốc độ phi hành, nhiều nhất 3 giờ liền có thể đến Mahogany Town. Đặt trước tốt đạo quán khiêu chiến thời gian, nhiều nhất chỉ cần 3 cái vừa đi vừa về, liền có thể giải quyết triệt để đạo quán chuyện khiêu chiến. Vấn đề là sự tình khả năng không có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Người xác định cuối tháng sau Mahogany Jim muốn đóng quán 1 tháng. Kurotaku quay đầu nhìn về phía Umbreon. Theo nó nói, bởi vì Prise thân thể nguyên nhân, Mahogany Jim sẽ tại tháng sau, cũng chính là năm nay 1 tháng cuối cùng tạm thời quan bế đạo quán. Thông cáo đều đã dán ra tới, bị Mahogany Town nơi đó Trainer vỗ xuống đến bỏ vào diễn đàn bên trên. Umbreon nhếch miệng, ta xác định, ta không đều cho ngươi xem qua sao. Đến cùng bế không đóng quán trong lòng ngươi không có điểm số à. Đóng quán, tiêu hóa dưới tay đội Rocket, vẫn là hết sức chuyên chú bắt Celebi. Đối với một lòng muốn trở lại quá khứ Prise tới nói, sẽ đóng quán nguyên nhân khả năng liền 2 cái này. Mahogany Town, Lake of Rake. Kurotaku đối Mahogany Town cái này Prise quê hương cảm thấy rất hứng thú. Căn cứ du lịch tạp chí giới thiệu, nó từng được vinh dự ninja chi hương, là một cái an nhàn trấn nhỏ ở vào Johto địa khu nhất bắc bộ, nhất tới gần vô tận đại xâm lâm một chỗ. Kết quả nơi đây lại là đội Rocket căn cứ, lại là Gold và Silver đại boss. Xa xa không giống du lịch trên tạp chí miêu tả như vậy an bình. Kurotaku rất lý giải Prise, vì vãn hồi chính mình yêu Pokemon, làm ra các loại cố gắng. Hắn vô cùng rõ ràng không có tài nguyên, chỉ có thực lực bắt giữ không được Celebi. Lấy nhân loại thân thể không cách nào chống cự thời gian đông kết lúc băng hàn. Bởi vậy mới có thể đi bắt giữ Ho cùng Lugia. Mưu toan phá giải thời gian huyền bí. Đương nhiên hắn phạm vào sai lầm cũng không thể bởi vì một câu đáng hận người tất có đáng thương chỗ liền không thèm đếm xỉa đến. Vì bước Huo trở lại Bell Tower, hắn để cho mình thu nạp đội Rocket bộ hạ cũ cùng thủ hạ đánh sập toàn bộ Ecrutech City. Vì tìm tới Cớt tiên sinh, phá hủy liên minh giải thi đấu hội trường. Cái khác còn lại một chút tội lỗi chồng chất sự tình nhiều vô số kể. Ngày mai đi, buổi sáng ngày mai đi qua hẹn trước. tốc độ nhanh một chút buổi chiều liền có thể trở về. Kurotaku định ra hẹn trước Mahogany Jim thời. Gian, Winona phi hành mũ cùng bịt mắt cho hắn nhắc nhở. Hắn chuẩn bị cho mình chơi một bộ đồ bay. Lúc trước cũng đã nói, Gachom bay lên quả thực là muốn mạng người. Tốc độ một khi nổi lên đến muốn mạng người khẳng định không phải khen trương sự tình. Không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kurotaku thà rằng đi đường cũng không hiếm có tiết kiệm về điểm thời gian này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN